Boss trở thành chồng, chương 788, góc truyện audio.com, trong đầu tiểu thất lộn xộn có một đống câu hỏi và lo lắng. Tiểu thuyền, tại sao cậu lại vội vàng kết hôn như vậy, không lẽ là ba mẹ câu ép cậu chứ? Điều kiện gia đình tiểu thuyền cũng tốt nhưng mà quan hệ gia đình rất phức tạp, lúc cô 2-3 tuổi thì mẹ cô đã qua đời rồi, nhanh chóng thì ba cô ấy tái hôn, sau khi mẹ kế vào nhà thì nhanh chóng sinh một cặp trai gái cho gia đình, xem như là ổn định vị trí của Lưu gia. Nhưng mà những Lưu Thuyền sống không tốt qua ngày. Ba cô ấy là người làm ăn, bận rộn cả ngày, và những thứ trong gia đình không để lo lắng được cho nên trong nhà đều do mẹ kế của Tiểu Thuyền làm chủ. Mẹ kế có đối xử tốt với con riêng không? Lưu Thuyền lúc nhỏ nhận không ít sự ức hiếp, những đồ ăn ngon, đồ uống ngon, đồ xài tốt trong nhà chưa bao giờ đến lượt cô ta. May thay Tiểu Thuyền đã rất tức giận, sau khi lên đại học thì không đưa tay ra xin một đồng tiền nào của gia đình. Tiểu Thất và cô ấy là người bạn thân nhất, mơ hồ biết rằng ba của Tiểu Thuyền muốn Tiểu Thuyền kết hôn chỉ vì chuyện kinh doanh làm ăn. Tiểu Thuyền vừa đẹp lại là sinh viên tài năng của đại học A, cho nên ba cô ấy luôn có suy nghĩ này. Tiểu Thất cũng không ăn nữa, nhanh chóng từ trên ghế đứng lên. Tiểu Thuyền, cậu đừng vội vàng, hôn nhân là chuyện quan trọng trong đời, nếu như ba cậu và mẹ kế cậu ép cậu phải gả, vậy thì tớ kêu daddy của tớ đến hỗ trợ cậu. Họ không dám đắc tội với daddy tớ đâu. Không phải vậy, giọng nói Lưu Thuyền nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy hạnh phúc, người tớ cưới là người tớ thích thật lòng thích. Tiểu Thất đột nhiên ngơ ngác, cô và Tiểu Thuyền lớn cùng nhau, đại học cũng là cùng một ký túc xá, tại sao không phát hiện Tiểu Thuyền thật lòng thích ai chứ? Tiểu Thất còn muốn hỏi, Lưu Thuyền đã nói trước rồi, Tiểu Thất ở đây tớ có chút bận rộn, có chuyện gì thì đợi đến buổi hôn lễ ngày mốt hẳn nói được không, tóm lại là tớ sẵn lòng để kết hôn. Lưu Thuyền nói như vậy, mặc dù Tiểu Thất có 10.000 câu hỏi thì cũng chỉ có thể ép vào trong lòng mình thôi. Được, Lưu Thuyền cũng nói thời gian và địa điểm của buổi hôn lễ ngày mốt cho Tiểu Thất. Tiểu Thất nghe thấy tiếng ồn lớn bên Lưu Thuyền thì nhanh chóng cúp điện thoại. Điện thoại cúp, một nhà ba người đều nhìn sang hướng cô ta. Tiểu Thuyền phải kết hôn rồi. Tô Tố với Tiểu Thất có cùng một câu nghi vấn, tại sao lại vội vã như thế được? Con cũng không biết, Tiểu Thất đưa điện thoại trả lại cho Tiêu Lăng, Daddy, Tiểu Thuyền nói tiệc cưới vào ngày mốt, hình như là do thời gian quá vội vã cho nên không kịp phát thiệp mời, kêu chúng ta đến thẳng tiệc cưới của cô ấy. Tiêu Lăng nhíu mày, ba cũng đi. Tiểu Thất gật đầu, Tiểu Thuyền nói sợ có người đến gây rắc rối, nên kêu Daddy đến giúp cô ấy giữ hội trường, Daddy, không lẽ Daddy không đồng ý chứ? Điều này sẽ không được. Tiêu Lăng đối với tiểu cô nương Lưu Thuyền này có ấn tượng khá tốt, tính cách đối nghịch với Tiểu Thất. Tiểu Thất sôi động, một chút cũng không ngừng được, Lưu Thuyền là yên tĩnh, ngay cả lúc cười cũng ấm áp, nhìn vào như là một cô nương có tính khí rất tốt. Cô ta và Tiểu Thất hai người nhau lớn lên thì không nói, nhưng hai người lại là bạn thân nhất, đề ra những yêu cầu này, Tiêu Lăng như thế nào cũng không để cô ấy mất mặt và đến hỗ trợ chứ. Ba biết rồi, Tiểu Thất thở nhẹ nhõm, vậy con đi với Daddy. Con nói với Daddy nha, hôn lễ của Tiểu Thuyền là vấn đề lớn. Tiểu Góc Truyện audio.com, Thuyền là bạn tốt nhất của con, nếu như Daddy còn giam con, không để con tham gia hôn lễ, con nhất định rất ghét Daddy. Tiêu Lăng dựa vào ghế và nheo mắt nói, không để con đi thì con cũng lẻn đi ra ngoài. Hê hê, Daddy biết là tốt. Anh cũng đi, Cảnh Thụy đặt đũa xuống và lau miệng, thấy Tiêu Lăng và Tiểu Thất cùng lúc nhìn qua, anh ta nhẹ nhàng cười, trong lòng anh cũng xem Lưu Thuyền là em gái, đi tham gia hôn lễ của cô ấy cho cô ấy nở mặt không được sao? Được, đương nhiên là được rồi. Vào buổi tối, Tiểu Thất nghĩ chuyện của Lưu Thuyền, cả đêm ngủ không ngon. Buổi sáng sớm ngày thứ hai cô ta gọi điện cho Lục Sâm. Lục Sâm, Lưu Thuyền ngày mai kết hôn rồi, anh muốn đi tham gia hôn lễ không? Lục Sâm đơ người, hóa ra là cô ấy sắp kết hôn rồi, ai nhè từ chối phong hoa, một phúc lợi tốt như vậy. Anh muốn đến không? Đương nhiên là muốn rồi. Hôn lễ của Lưu Thuyền thì Tiểu Thất nhất định sẽ tham gia, anh ta đi thì chắc chắn sẽ gặp được Tiểu Thất. Tiểu Thất lăn tròn trên giường, giữ cằm và nhìn vào bên ngoài cửa sổ sương mù đầy lạnh lẽo, Lục Sâm, Daddy với em đi cùng. Ồ, chỉ ồ một cái, Tiểu Thất không can tâm hỏi, anh không sợ chạm mặt sao? Chạm mặt thì có sao, ba em không phải là mèo thì anh cũng không phải chuột. Hê hê, cũng đúng. Tiểu Thất đắp chăn vào tựa người vào đầu giường nhẹ nhàng nói, kỳ lạ, rõ ràng trong hôn lễ của Tiểu Thuyền có thể gặp anh rồi, tại sao một chút vui vẻ cũng không có? Tiểu Thuyền tại sao lại đột nhiên kết hôn rồi, em hỏi cô ấy nguyên nhân thì cô ấy cũng không nói với em. Đừng lo lắng, Lưu Thuyền là một cô gái rất nghiêm túc cũng rất hiểu biết, thậm chí đã quyết định xong rồi thì chắc chắn là kết quả sau khi xem xét kỹ. Trong lòng Tiểu Thất cũng giảm nhẹ nỗi lo lắng, Tiểu Thất đối với hôn lễ của Lưu Thuyền khá coi trọng. Ngày thứ hai sau khi trời sáng thì đã thức dậy rồi, Tiêu Lăng chẳng bị chiếc trang phục cho cô rồi, Tiểu Thất mặc một bộ váy ren xòe ngăn màu hồng, bị đóng băng đến toàn thân nổi da gà. Nhanh chóng mặc áo khoác bên ngoài. Tiểu Thất nhanh chóng tìm lấy một chiếc áo khoác lông cừu trong tủ. Để bảo vệ cho cổ tay cô ấy, Tiêu Lăng còn đặc biệt chuẩn bị cho cô ấy một chiếc khăn bảo vệ cổ tay. Chiếc khăn này cũng là màu hồng, nhưng mà kết hợp lại với chiếc váy thì có chút không phù hợp. Tiểu Thất biết rằng người nhà lo lắng, cũng không nói gì nhiều. Tô Tố mang thai hơn 6 tháng, lễ cưới lần này không tham gia. Tiêu Lăng và Cảnh Thụy cũng cố tình làm ra một ngày thời gian để đi với Tiểu Thất. Hai cha con mặc một bộ đồ tây, bên ngoài bộ vest cũng khoác lên một chiếc áo lông cừu lớn. Được rồi, nhanh chóng đi. Ngoài biệt thực ra, gió lạnh thổi, đôi chân không được che của Tiểu Thất đột nhiên nổi da gà. Cô ta tăng tốc chạy vào trong xe. Phù, lạnh quá, chú Tiểu Trần mau bật điều hòa. Vâng, điều hòa được bật, trong xe đột nhiên ấm lên rất nhiều. Mọi người đến địa điểm mà Lưu Tuyền chỉ định chỉ vừa mới 6 giờ sáng. Tiểu Thất đứng trước cổng khách sạn và chết lặng. Kết hôn hôm nay, sảnh của nhà hàng chỉ vừa mới bắt đầu thiết lập, kệ, khách sạn cũng phải khách sạn tốt, trang trí bên trong cũng rất đơn giản, bên trong cũng không giống như tưởng tượng của Tiểu Thất. Người đến và đi, náo nhiệt, ngoài những nhân viên đứng trên kệ thì không còn một ai, dường như lạnh và yên tĩnh. Mấy người đi vào, hỏi tình hình, lập tức có người dẫn. Gocchuyenaudio.com, mấy người này đến phòng trong lầu 2, Lưu Tiểu Thư ở bên trong trang điểm. Tôi biết rồi, Tiểu Lăng và Cảnh Thụy ở bên ngoài nghỉ ngơi, Tiểu Thất một mình vào bên trong phòng trang điểm. Tiểu Tuyền, Cách Trương,